Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853 Tám Dực Thiên Sứ. Trương Húc không nghĩ tới Lợi Á Mỗ là biết chuyện này. Càng không nghĩ đến, đối với kiến tạo quan tinh thai, Lợi Á Mỗ dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Hắn lại một lần bắt đầu trầm tư. Lợi Á Mỗ lập trường. Lợi Á Mỗ nói chuyện. Ta biết không nhiều, phụ trách kiến tạo quan tinh thai người, đều là giáo hoàng người. Ta chỉ là biết bọn họ ở kiến tạo, cụ thể sự vụ, sự tình, ta đều không rõ ràng. Giáo đình rất lớn, cũng có rất nhiều phe phái. Giáo hoàng rất mạnh mẽ, bọn họ cái này phe phái nắm giữ giáo đình 80% tài nguyên. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là không có tiếng nói của hắn. Trương Húc gật gật đầu. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao bên trong thân thể của hắn lực hỗn độn không thể dùng. Có điều, không biết, nếu như đem toàn thân lực hỗn độn, chuyển hóa thành thần lực, còn có thể hay không thể dùng. Còn có, e sợ Lợi Á Mỗ cũng không biết, nơi đó là có thể sử dụng ma khí. Trương Húc vẫn không có đặt chân khu vực này, cũng cảm giác được ma khí, nơi đó có ma vật tồn tại. Tuyệt đối sẽ không sai. Trương Húc không hiểu chính là, tại sao che lấy tứ chi một phần, có thể ảnh hưởng sức mạnh khác sử dụng, chính là không ảnh hưởng thần lực cùng ma khí sử dụng. Còn có, che lấy đến cùng là như thế nào tồn tại? Chết đi đã lâu như vậy, tứ chi một phần, còn có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Trương Húc nghĩ, Lâm Tháp có thể biết một ít tình huống. Thật muốn tìm Lâm Tháp hỏi một chút. Đột nhiên phát hiện, tựa hồ chính mình thật sự có chút nhớ nhung Lâm Tháp. Không biết nàng có được hay không? Không biết nàng cô quạnh không cô quạnh? Không biết có hay không ai làm bạn nàng? Không biết, nàng có phải là cũng đang nhớ nhung chính mình? Còn có, giáo hoàng lựa chọn ở khu vực này kiến tạo quan tinh thai. Chính là sợ người khác tới phá hoại đi. Ở nơi đó, chỉ có thể sử dụng thần lực, ma khí. Sức mạnh khác không có thể sử dụng, chính là đối với quan tinh thai to lớn nhất bảo vệ. Còn có, coi như phá hủy quan tinh thai, bọn họ cũng có thể xây lại tạo một tòa. Vì lẽ đó, còn muốn nghĩ đến ổn thỏa phương pháp, nhường người của thế giới này, không có cách nào, hoặc là sẽ không xây lại tạo quan tinh thai mới tốt. Trương Húc trầm mặc, mọi người yên tĩnh ăn bữa trưa, ăn xong bữa trưa. Ở trong phòng của mình, Trương Húc lại giáo dục Phất Lai Minh quang minh hệ phép thuật. Nhường Phất Lai Minh mình luyện tập, liền đánh đuổi Phất Lai Minh. Buổi tối, lại cùng nhau ăn cơm tối. Nhìn trời tối, Trương Húc cho trên người mình đập trên một tấm bùa ẩn thân. Lại xuất phát, Trương Húc bay ở trên trời, tìm kiếm không nơi có người. Khu vực này không nhỏ, tự nhiên có giáo đình kỵ sĩ phòng thủ không tới địa phương. Vòng quanh khu vực này biên giới phi hành hơn nửa canh giờ. Trương Húc rốt cuộc tìm được một vùng. Không có cái gì kỵ sĩ. Trương Húc bay xuống, chậm rãi đi vào khu vực này. Quả nhiên, đặt chân một điểm sau khi trên người bùa ẩn thân nứt toác. Tiếp đó, Trương Húc cảm giác được trong cơ thể mình lực hỗn độn không thể dùng. Trương Húc nỗ lực muốn lực hỗn độn chuyển hóa thành thần lực. Khiến Trương Húc kinh hãi chính là, không được, thật sự không được, mặc kệ Trương Húc cố gắng thế nào, đều là không được. Trương Húc thở dài, lắc lắc đầu, rời đi, phát hiện thân thể lực hỗn độn có thể vận dụng, liền lại cho trên người vỗ một tấm bùa ẩn thân, hướng về đế đô bay đi, trở lại quán trọ gian phòng. Trương Húc ủ rũ, liền sức mạnh cũng không thể vận dụng, làm sao phá hủy quan tinh thai. Có phải là trở lại thế giới địa cầu, làm chút thuốc nổ đến, coi như là có thuốc nổ, khu vực này bị giáo hoàng đại nhân quản giáo, những người kia là có thể vận dụng quang minh hệ sức mạnh, sẽ ngăn cản chính mình, đến thời điểm chính mình căn bản không có cách nào chống đối. Khả năng liên tiếp gần quan tinh thai cũng không thể, Trương Húc cảm thấy, nhiều lần ở thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có một lần như hiện ở đây sao khó làm. Quả thực không có biện pháp nào. Trương Húc liền ở trong bóng tối ngồi một đêm. suy nghĩ nên làm gì. Đến sắc trời mờ sáng, vẫn không có nghĩ ra được có biện pháp gì. Một người ăn điểm tâm, Trương Húc liền đi ra ngoài đi dạo. Cái thành phố này, thật sự rất phồn hoa. Nếu như quên giáo đình, đúng là một nghi cư địa phương. Ngày mới sáng, cửa hàng đều mở cửa. Ở rìa đường, còn có một chút bán sớm một chút sạp hàng. Trương Húc cũng vui lòng thưởng thức một chút sớm một chút. Có chút phổ thông, có chút rất mỹ vị. Trương Húc lại nghĩ tới Thiết Phi. Thiết Phi ở kiến tạo quan tinh thai. Nơi đó lại có ma vật. Phỏng chừng cuộc sống của hắn không dễ chịu đi. Trương Húc thật sự rất muốn phát huy thực lực. Phá hủy quan tinh thai. Sau đó giải cứu những người kia. Thế nhưng, hắn không thể. Bởi vì ở nơi đó, sức mạnh của hắn không có thể sử dụng. Dậm dạp va đánh tới. Chỉ có thể bồi thêm chính mình. Trương Húc đi qua một nhà hàng mỹ nghệ tiểu điếm. Nhìn tủ kính bên trong bày ra tiểu hài tử pho tượng. Cảm thấy rất chơi vui. Rất thú vị. Liền thuận thế đi vào. Chuẩn bị nhìn. Trương Húc vừa đi vào. Nhân viên cửa hàng liền đến bắt chuyện. Tiên sinh, muốn cái gì? Chúng ta nơi này có không ít pho tượng. Thần linh pho tượng. Thiên sứ pho tượng. Thiên sứ. Trương Húc trong đầu phản ứng qua cái từ này. Đột nhiên một trận mừng như điên phun trào ở Trương Húc ngực. Trương Húc cấp tốc quay đầu. Đi ra cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn Trương Húc vội vã rời đi. Không làm rõ được tình hình. Có chút mờ mịt. Tự mình nói sai cái gì sao? Trương Húc trở lại quán trọ. Vẫn không có tiến vào quán trọ. Cũng cảm giác được hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên là có người ở chiến đấu. Quả nhiên, ở quán trọ trong hậu viện. Lợi Á Mỗ cùng một mặc áo bào đỏ giáo đình mọi người ở chiến đấu. Người này, chỉ kém nửa bước là có thể đặt chân cảnh giới bán thần. Thực lực so với Lợi Á Mỗ cao cường như vậy mấy phần. Người kia nhìn thấy Trương Húc, cút ra ngoài, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể tham dự. Trương Húc khẽ mỉm cười, đánh vang chỉ, nhất thời người này không thể động. Người kia trên mặt lộ ra kinh hãi biểu hiện. Lợi Á Mỗ nhưng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trương Húc trực tiếp tiến lên, vặn gãy cổ của người này. Lợi Á Mỗ thở phào một hơi. Quá tốt rồi, đại nhân, ngài lại muộn một lúc, khả năng cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Vào lúc này, Na Lạp, Phất Lai Minh cũng từ trong phòng đi ra, nhìn trước mắt tử thi. Lợi Á Mỗ tiếc nuối nói rằng, chúng ta nhất định phải rời đi. Rất nhanh. Người của giáo đình sẽ tới rồi. Cũng sẽ toàn bộ thành thị lùng bắt. Chúng ta không thể lại ở đế đô. Không phải vậy sẽ phiền phức không ngừng. Sẽ bị tóm lấy. Đại nhân thực lực của ngài là rất mạnh. Thế nhưng ngươi không bảo vệ được ba người chúng ta người. Hết thảy. Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Trương Húc gật gật đầu. Ba người các ngươi đi theo ta. Đi vào phòng ta. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ba người tùy tùng Trương Húc tiến vào Trương Húc gian phòng. Đều không hiểu. Vào lúc này. Không nắm chặt chạy trốn. Còn có cái gì quan trọng lời muốn nói. Tiến vào gian phòng. Trương Húc nói chuyện. Lợi Á Mỗ. Ta muốn phá hủy quan tinh thai. Muốn giết chết giáo hoàng. Ngươi thấy thế nào? Na Lạp. Phất Lai Minh kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới. Trương Húc dĩ nhiên có ý nghĩ như thế. Lợi Á Mỗ cũng kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, gật gật đầu. Giáo hoàng đáng chết. Quan tinh thai nên phá hủy. Ta có thể hiệp trợ ngươi. Không có vấn đề. Trương Húc nở nụ cười. Không muốn chống cự. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nói Trương Húc nắm lên Na Lạp. Phất Lai Minh. Lợi Á Mỗ tay. Trước mắt lóe lên. Cảnh tượng liền chuyển đổi. Thiên sứ tám cánh, Lợi Á Mỗ trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.